Thương trường đại chiến, quyển 4, góc truyện audio.com. Lúc này đây tập đoàn Phượng Hoàng của Lục Thiếu Hoa gặp chuyện không may. Tuy rằng thời báo Wall Street muốn tung tin sự việc, nhưng ai cũng đều biết, chính phủ các quốc gia phương Tây cũng có can thiệp muốn hạ bệ tập đoàn Phượng Hoàng. Khi tập đoàn gặp chuyện chính phủ họ liền phái người tiến hành điều tra. Đúng thế, ngoài việc bị thời báo Wall Street gây khó khăn thì các chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Phượng Hoàng đều bị chính phủ điều tra. Lấy cớ điều tra là trốn lậu thuế. Tập đoàn Phượng Hoàng thành lập đã nhiều năm. Ở phương diện nộp thuế thu nhập, tập đoàn Phượng Hoàng thành thạo trong nghề. Việc tránh nộp thuế nếu hợp lý sẽ làm còn trốn lậu thuế thì toàn bộ giới kinh doanh ai ai cũng đều rõ. Tập đoàn Phượng Hoàng nộp thuế rất đầy đủ nghiêm túc. Nhưng các quốc gia vẫn tiến hành điều tra đối với các chi nhánh của tập đoàn Phượng Hoàng ở nước họ. Đó là ý gì chẳng qua chỉ là dậu đổ bìm leo. Nhưng họ cũng biết không thể điều tra quá mức cho nên ở thời điểm điều tra. Họ cho qua rất nhiều chi tiết vì thế cuộc điều tra sẽ sớm kết thúc. Sự việc bị điều tra, Lục Thiếu Hoa cũng biết. Có điều hắn biết chắc chắn các chi nhánh ở nước ngoài của tập đoàn Phượng Hoàng sẽ không có chuyện trốn lậu thuế nên Lục Thiếu Hoa không nói gì thêm. Chỉ nói một câu, cứ để họ kiểm tra đi. Tuy nhiên, cần xem họ điều tra như thế nào. Câu trả lời rất đơn giản, Lục Thiếu Hoa khẳng định sẽ không để yên. Điểm này rất nhiều người biết, cả những người không làm công tác truyền thông cũng biết rằng. Tên tuổi Lục Thiếu Hoa rất vang dội. Lục Thiếu Hoa sẽ không để yên như vậy. Nhìn xem hoàn cảnh bây giờ. Cơn lốc tài chính toàn cầu xảy ra khiến các quốc gia châu Âu, cả tài chính Mỹ ở châu Á đều bị ảnh hưởng. Tiếng lành đồn xa, có bao giờ nghe thấy tập đoàn tài chính Phượng Hoàng bị sao không? Tập đoàn Phượng Hoàng được biết đến với việc đưa nhiều công ty ra thị trường. Trong đó có công ty viễn thông cũng có mặt trên thị trường. Còn Yahoo! Tập đoàn Phượng Hoàng có cổ phần khống chế nhưng cũng nhằm mục đích đưa ra thị trường. Lại có công ty máy tính tập đoàn Phượng Hoàng cũng đưa ra thị trường. Nhưng bây giờ tập đoàn Phượng Hoàng đã tiến hành dừng khối công thương nghiệp ở nước ngoài. Nói cách khác công ty Liên Tưởng khỏi phải lo lắng. Cho dù bị ảnh hưởng trên thị trường chứng khoán nếu dồn vào bước đường cùng cũng chỉ đóng cửa mà thôi. Đối với viễn thông chỉ có ở Hồng Kông mọi người có thể khiến nó phát triển được. Đặc biệt là Yahoo, ngành công nghiệp rất mạnh và có nhiều người có nhu cầu sử dụng. Nếu muốn chạm vào Yahoo còn phải xem có đủ thâm niên hay có tiền nhiều không. Cho nên tập đoàn Phượng Hoàng sẽ không chịu ảnh hưởng lớn của cơn lốc tài chính. Tuy nó là nguyên nhân gây ra việc kết thúc một khối thực nghiệp khiến tổn hại đến thực lực của tập đoàn nhưng ai cũng biết tập đoàn Phượng Hoàng kiếm được nhiều tiền không phải chỉ dựa vào khối thực nghiệp này mà chủ yếu là tài chính Phượng Hoàng. Lần trước, chính phủ Mỹ bí mật điều tra tập đoàn Phượng Hoàng, bị tập đoàn Phượng Hoàng phát hiện, kết quả là thế nào? Kết quả là nhân dịp sự kiện 11/9, Mỹ bị ảnh hưởng, cổ phiếu bị rớt giá trầm trọng. Lúc đó Lục Thiếu Hoa thừa cơ ra tay khiến thị trường tài chính Mỹ rối loạn. Từ chuyện này có thể thấy được hai điểm của Lục Thiếu Hoa. Thứ nhất hắn rất hận dai. Thứ hai hắn rất tàn nhẫn. Mỹ không phải là con chó con mèo. Một lời bất hòa Lục Thiếu Hoa liền tấn công. Đánh đối phương không kịp trở tay. Vậy quốc gia họ đâu? Nay tập đoàn Phượng Hoàng để mất khối thực nghiệp, với tính cách trước đây của Lục Thiếu Hoa, các phóng viên tin tưởng rằng Lục Thiếu Hoa sẽ ra tay với các quốc gia đó. Hoàn cảnh hiện tại thế nào? So với sự kiện 11/9 thì thế nào? Quốc gia họ so với thực lực kinh tế Mỹ ra sao? Đáp án đều thống nhất, họ không phải so với Mỹ. So với sự kiện 11/9 càng thêm nghiêm trọng. Cho nên một khi Lục Thiếu Hoa phát lệnh, thì sẽ có câu trả lời ngay. Coi như xong đời, hầu như tất cả các phóng viên đều có chung suy nghĩ. So với các phóng viên nước ngoài, phóng viên Hồng Kông hào hứng hơn. Đó là tấm biển của tập đoàn Phượng Hoàng đề cập đến tinh thần dân tộc nên ai cũng đứng lên ủng hộ tập đoàn Phượng Hoàng. Có lẽ nếu là bình thường các phóng viên sẽ viết quá lên nói xấu tập đoàn Phượng Hoàng. Nhưng vào lúc này, họ lại ủng hộ tập đoàn Phượng Hoàng. Cho dù tập đoàn Phượng Hoàng có làm sai họ cũng vẫn ủng hộ. Song điều khiến giới truyền thông Hồng Kông thêm phấn chấn hơn đó là tập đoàn Phượng Hoàng đưa ra tin tức. Công bố cuộc họp báo ngày mai không hạn chế phóng viên. Bất kể người đó ở đài truyền hình nào hay ở loại báo gì. Kể cả báo lá cải chỉ cần có thẻ phóng viên là có thể tham gia. Mọi người đều thấy hả hê trong lòng. Đặc biệt các tòa soạn báo lá cải. Họ rất vui, ở một tạp chí lá cải. Biên tập viên trưởng vừa có được tin tức, thiếu chút nữa là nhảy lên vui mừng. Theo đó điện thoại di động đổ chuông. Có người nói đã chụp được ảnh một ngôi sao nào đó đi cùng người bạn trai bí ẩn nên muốn bán ảnh lấy tiền. Kết quả là biên tập viên trưởng hét lên, la mắng, tôi nói cho anh biết, anh không xem tin tức sao? Nếu không thấy chịu khó tìm sẽ thấy. Còn nữa, tôi nhắc anh cũng đừng gọi điện làm phiền các tòa soạn khác. Họ không thu thập thông tin này của anh đâu. Người đó còn không tin liền gọi điện cho tòa soạn khác. Cuối cùng cũng nhận thấy rằng lời khuyên đó là đúng. Thực không có tòa soạn nào nhận tin này cả. Cuối cùng anh ta tìm hiểu mới phát hiện ra rằng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Phượng Hoàng tổ chức họp báo vào ngày mai. Đột nhiên anh ta hét lên thời vận không tốt. Chỉ thế thôi, tiêu đề không, theo thường lệ chuyện gì không dễ phỏng đoán cũng có tin đồn nhỏ. Còn có tin khác quan trọng hơn tin ngôi sao cùng bạn trai thần bí sao? Không, không chỉ ngày mai, giới truyền thông Hồng Kông có lý do để tin tưởng tuần kế tiếp. Thậm chí nửa tháng tới sẽ không có tin tức gì khác. Toàn bộ mục tiêu đều đề cập đến tập đoàn Phượng Hoàng. Bên ngoài có người mừng có người lo. Trái lại trong biệt thự Lục Thiếu Hoa rất bình yên. Một đêm không ngủ, Lục Thiếu Hoa xử lý một số việc và tiếp ngủ. Mọi chuyện hắn giao cho Lý Thượng Khuê để ý nhận được tin tức gì. Xử lý như thế nào? Thời điểm Lục Thiếu Hoa tỉnh lại Lý Thượng Khuê sẽ nói cho hắn. Do đó Lục Thiếu Hoa rất yên tâm. Thế nhưng khi tỉnh giấc, sau khi nhận được tin, hắn có cảm giác không thể tin nổi bởi vì bên ngoài quá huyên náo. Mở TV ra chỉ cần là đài Hồng Kông đâu đâu cũng thấy đưa tin về tập đoàn Phượng Hoàng. Có một số đài truyền hình hủy bỏ không ít chương trình quan trọng để giới thiệu về lịch sử phát triển của tập đoàn Phượng Hoàng. Lục Thiếu Hoa thật không ngờ đã xảy ra điều này. Rất nhanh Lục Thiếu Hoa lấy lại bình tĩnh, nghe Lý Thượng Khuê báo cáo. Sau khi thấy không có vấn đề gì hắn cho Lý Thượng Khuê đi nghỉ còn hắn vào phòng làm việc để chuẩn bị. Tổ chức cuộc họp báo là do Lục Thiếu Hoa nói với ông Tăng. Còn cố ý bảo ông ta tăng thêm một chút quan trọng. Nhưng không ngờ ông Tăng lại dùng phương thức như vậy nói ra. Cho dù dùng hình thức nào để tung tin đã không còn quan trọng. Quan trọng là ngày mai sẽ có rất nhiều phóng viên đến. Phóng viên trong nước, Macau, Hồng Kông, các nước châu Á, châu Âu. Phóng viên các quốc gia phương Tây đều có mặt. Cho nên Lục Thiếu Hoa gần như có thể khẳng định, buổi họp báo ngày mai số phóng viên không thể ít hơn 300 người. Đối mặt với lượng phóng viên lớn như vậy Lục Thiếu Hoa không thể không có sự chuẩn bị. May mắn việc chuẩn bị hội trường Lục Thiếu Hoa không cần phải quan tâm. Chỉ cần giải quyết qua điện thoại, Lục Thiếu Hoa chỉ cần chuẩn bị tài liệu quan trọng để trong máy tính xách tay. Sẽ cần dùng đến. Nhưng ngay cả như vậy Lục Thiếu Hoa cũng mất 2 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. Sau đó hắn đi ngủ, nghe báo cáo của Lý Thượng Khuê, thời gian đã hơn 9 giờ tối. Tần Tịch Thần đã trở lại. Đúng vậy, Tần Tịch Thần đã đi làm trở lại. Tuy rằng được triệu tập, Tần Tịch Thần vẫn đứng mãi trong tầng hầm ngầm, mãi đến gần sáng mới lên. Nhưng tập đoàn Phượng Hoàng có rất nhiều sự việc, không có cô không được. Trở về và nghỉ ngơi một chút, Tần Tịch Thần phải đi làm ngay. Hiện ở bên ngoài đều loạn rồi. Câu đầu tiên Tần Tịch Thần nói khi gặp Lục Thiếu Hoa. Loạn như thế không phải là rất tốt sao? Chứng tỏ tình hình đang ủng hộ chúng ta. Lục Thiếu Hoa cười trả lời. Lục Thiếu Hoa sao có thể không biết? Giới truyền thông Hồng Kông thì không ngớt lời khen ngợi nhưng các phương tiện thông tin nước ngoài lại không ngừng gây rối. Phương tiện truyền thông nước ngoài không có được một câu hay. Tần Tịch Thần than thở. họ không có lời hay chứng tỏ họ sợ. Nếu không sẽ không nói như vậy. Lục Thiếu Hoa cười nhạt, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu họ không sợ, dù thế nào cũng không nói vậy đâu. Người dưới quyền như vậy thôi. Sự việc thật là như vậy sao? Tần Tịch Thần như hiểu ra. Tuy nhiên cô vẫn thốt lên một câu. Có chắc chắn không? Có thể hoặc không nổ súng đánh lại. Bản thân Lục Thiếu Hoa mà nói rất phi thường. Tuy rằng từ trước đến nay Tần Tịch Thần rất tin tưởng Lục Thiếu Hoa. Nhưng việc quan trọng như vậy, cô không khỏi lo lắng. Không có 100, chắc chắn tôi sẽ không làm. Lục Thiếu Hoa khẳng định, đi một bước, nhìn ba bước, tưởng 10 bước, quy tắc để tồn tại của Lục Thiếu Hoa là suy nghĩ cẩn thận. Sắp xếp toàn bộ, nếu không chu toàn sẽ không hành động, mà hiện tại phải hành động, chứng tỏ Lục Thiếu Hoa đã có đáp án, có 100% thành công. Vậy là tốt rồi, Tần Tịch Thành lộ vẻ vui mừng, cuối cùng không quên nói. Đúng rồi, hội trường được bố trí tốt lắm, có thể chứa được bao nhiêu người? Lục Thiếu Hoa hỏi, 500 người, có cần mở rộng nữa không? Anh sợ số lượng người nhiều không chứa được à? Tần Tịch Thần hỏi. Ừ, em sẽ gọi điện để người ta có biện pháp bố trí lớn một chút. Tốt, cách chương.